Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 06. Mới chủ soái, Ferguson đang cùng Gil nói chuyện về sau. Thời gian lại qua rồi hơn 10 ngày, đảo mắt liền đến tháng 5. Cách hắn cáo biệt thời gian càng ngày càng gần. Hắn biết rõ, Gil có lẽ sẽ giúp đỡ chính mình quyết định, nhưng là Mancom thì khó mà nói. Glazer gia tộc chính là như vậy, hết thảy đều lấy kiếm tiền làm mục tiêu. Lần này mạo hiểm đề bạt một tên đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên, hơn nữa còn không phải đội thanh niên huấn luyện viên chính. Quyết định như vậy Mancom khẳng định rất khó tiếp nhận. Ferguson không cần quan tâm nhiều, hắn từ vài ngày trước liền đem Kim Tiger từ đội thanh niên điều đến rồi bên cạnh mình, thành vì mình thứ hai trợ lý huấn luyện viên. 2013 năm ngày 12 tháng 5, MU tại sân nhà 2-1 thủ thắng Swansea. Ferguson tức sĩ hoàn thành mình tại nhà hát của những giấc mơ trận chiến cuối cùng, hoàn mỹ thu quan. Mặc dù thi đấu vòng tròn hết thảy thuận lợi, thế nhưng là Ferguson lại đối câu lạc bộ 10 phần thất vọng, bởi vì câu lạc bộ vẫn không có bất kỳ chuẩn bị gì tuyên bố chính mình người thừa kế dấu hiệu. Ferguson nghĩ thầm, đã các ngươi không muốn quyết định, vậy ta liền bức bách các ngươi quyết định đi. 2013 năm ngày 19 tháng 5, tại Premier League một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong, MU 5-5 chiến hòa rồi West Brom. Sau trận đấu, Alex Ferguson tức sĩ tổ chức buổi họp báo, hắn tuyên bố hai chuyện, oanh động toàn bộ giới đá banh. Một, Ferguson tức sĩ hôm nay hoàn thành tại MU dạy học thứ 1.500 trận đấu, chính thức tuyên bố về hưu. 2. Ferguson tức sĩ hướng MU câu lạc bộ mãnh liệt đề cử Tiger King trở thành chính mình người kế nhiệm. Một ngày này, toàn bộ giới đá banh đều oanh động. Hiện tại tất cả mọi người não bên trong chỉ có một vấn đề: Tiger King là ai? 2013 năm ngày 20 tháng 5. Đây là Ferguson tức sĩ hưởng thụ về hưu sinh hoạt ngày đầu tiên. Sáng sớm liền đến rồi đến thăm người. Người hầu dẫn một vị quần áo lộng lẫy lão nhân đi vào phòng khách. Ferguson tức sĩ cười rồi: Glazer tiên sinh, ta dạy học thời điểm rất ít gặp đến ngươi. Thế nhưng là ta vừa mới về hưu, ngươi liền đến rồi. Ferguson những lời này là đang giễu cợt Glazer. Glazer gia tộc nhất làm cho người lên án một sự kiện, chính là bọn hắn từ khi thu mua rồi MU câu lạc bộ đến nay, còn chưa bao giờ bước vào qua sân Old Trafford. Cái này khiến rất nhiều MU tử trung bất mãn hết sức. Thế nhưng là Mancom Glazer lại không có tức giận. Hắn ngồi tại Ferguson đối diện. Bằng hữu cũ, người ngày hôm qua chiêu này chơi đến thật xinh đẹp à. Ferguson biết rõ hắn đang nói cái gì. Đã ngươi không vội mà tuyển soái, ta liền thay ngươi xách ra một chút đề nghị đi. Không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm. Mancom đau khổ cười một tiếng. Bằng hữu cũ, ngươi một câu nói như vậy nói ra miệng, hiện tại ai còn sẽ đến tiếp đầy MU chủ soái vị trí? Chỉ sợ hiện tại liền sao hỏa giới đá banh đều biết rõ. Tước sĩ tiên sinh ủng hộ Tiger King trở thành chính mình người kế nhiệm, lúc này ai còn sẽ sờ rủi ro tiếp nhận MU cái củ khoai nóng bỏng tay này? Chuyện này rất tốt giải quyết à. Người trực tiếp bổ nhiệm Kim Tiger không phải tốt. Ferguson nhẹ như mây gió mà nói rằng. Mancom nửa ngày không nói chuyện. Người đang suy nghĩ gì? Tuyển cà phê vẫn là trà đen sao? Ferguson nói, tự thân vì Mancom đưa lên một chén nước ấm. Nếu như ngươi bây giờ khát, như vậy ta đề cử cái này. Mặc dù mùi vị nhạt nhẽo rồi một chút, nhưng là giải khát nhất. Mancom nhìn lấy trước mặt thanh thủy sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Ferguson. Tước sĩ, người thật cảm thấy Kim Tiger phù hợp, tin tưởng ta lựa chọn. Không sai, bất luận là Tiger King vẫn là cái này chén nước ấm. Ta bằng vào ta đối MU trung thành phát thệ. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng MU càng tốt hơn. Bao quát ngươi, Ferguson tức sĩ mỗi chữ mỗi câu mà nói. Hai cái người nói chuyện thật lâu. Một giờ sau, Malcolm đi ra, Ferguson ở lại ba tầng biệt thự. Ferguson tại sau lưng nói rằng, Glazer tiên sinh, cần muốn ta nói cho ngươi biết Kim Tiger ở tại chỗ nào sao? Ta tin tưởng ngươi trên người bây giờ liền mang theo một phần hợp đồng đây à. Malcolm bất đắc dĩ, lung lay đầu, ngươi thật là một cái lão hồ ly. Cái gì đều bị ngươi đoán được rồi. Mau đi đi, ta mấy ngày nay chỗ nào đều không đi. An vị trong nhà chờ lấy nhìn tin tức. Tước sĩ bảo trọng thân thể. Ta đi, Malcolm vừa mới quay người, lại quay lại đầu đến nói một câu. Tước sĩ tiên sinh, ngươi thắng. Ferguson lúc này trên mặt lại hết sức nghiêm túc. Glazer tiên sinh, ngươi nói sai rồi. Không là ta thắng, mà là câu lạc bộ thắng. Malcolm lái xe rời đi Ferguson nhà. Hắn đã quyết định muốn cược một cái lớn rồi. Làm một cái thành công thương nhân. Hắn am hiểu đánh bạc. Hơn nữa thời khắc mấu chốt rất ít thua. Thế nhưng là Malcolm hiện tại còn không biết rõ. Hắn hôm nay cái này đánh bạc thức quyết định. Khiến cho Glazer gia tộc lại thắng một lần. Hơn nữa lần này. Hắn một hơi thắng được rồi mấy chục năm tương lai. Một ngày sau đó. MU câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên. Câu lạc bộ CEO David Gill ngoài dự liệu tuyên bố. MU đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên Kim Tiger tiên sinh trở thành rồi MU mới chủ soái. Chuyện này lập tức đưa tới toàn bộ nước Anh giới đá banh sóng to gió lớn. Mặc dù tại Ferguson cáo biệt buổi trình diễn thời trang trên. Tước sĩ đề cử Tiger King. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng Kim Tiger có thể chấp trưởng MU soái vị. Bọn họ cho rằng MU người cầm lái 89 phần 10 lại là Mourinho. Bởi vì đã có phóng viên phát hiện Mourinho đã từ Madrid quay trở về nước Anh. Tại sân bay xuất hiện, Jose, về nhà cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, ngoại trừ thời tiết kém một chút. May mắn ngươi khi đó rời đi thời điểm không có bán đi biệt thự. Không phải ta vẫn phải đem ta phòng ở cho ngươi mượn một bộ. Lúc này ở London một tòa trong biệt thự, Chelsea lão bản Abramovich chính tại nghênh đón hắn khách mới. Vậy có thể nói là bằng hữu cũ Jose Mourinho. Ta coi là cái này mùa hè ngươi trở về tin tức nhất định là chấn động nhất. Nhưng là không nghĩ tới MU bên kia càng làm cho người ta giật mình. Bọn họ thế mà từ đội thanh niên đề lên một cái Kim Tiger. Hắn là ai? Dùng một cái chưa từng có team một dạy học kinh nghiệm huấn luyện viên tới thay thế Ferguson soái vị. Xem ra Marco phủ nhất định ra nên hồ đồ rồi. Abu nhẹ nhàng vung vẫy tay bên trong rượu đỏ. Trêu chọc nói. Abu nhìn lấy hắn ngồi đối diện người nam kia người. Mourinho, Abu từng theo hắn thân như huynh đệ. Cũng từng bằng mặt không bằng lòng. Mỗi người đi một ngả. Nhưng là tại Chelsea một lần nữa lâm vào nguy nan thời điểm. Abu vẫn là hướng cái này tràn ngập ma lực nam nhân đưa tay cầu viện. Mà Mourinho vậy tại cùng Real kết thúc một đoạn chật vật lữ trình về sau. Đối quay về Premier League tràn ngập chờ mong. Nghe được Abu trêu chọc, Mourinho lắc lắc đầu, nói không chính xác cái này Kim Tiger cũng là một cái Guardiola đồng dạng nhân vật. Xuất đạo đã là đỉnh phong. Bất quá a, Mourinho mỉm cười, ta trở về, con cọp tiên sinh thời gian khẳng định không dễ chịu. Cùng lúc đó, tại London khác một ngôi nhà bên trong, một vị rất có phong độ thân sĩ nước Pháp nam nhân vậy đang chú ý trên TV MU buổi họp báo. Hắn nhìn thấy Kim Tiger khuôn mặt trẻ tuổi, thở phào một cái, mùa giải tiếp theo Premier League, hẳn là sẽ dễ dàng một chút rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.